Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, 90 triệu sức chiến đấu. Vũ Không đem hai tay phân biệt khoát lên Vegeta cùng Piccolo trên người. Dự định vì là mấy người bọn họ trị liệu đối với Vegeta liên tiếp vấn đề. Vũ Không sau khi suy nghĩ một chút, nói rằng, ta đi một cái tên là tinh thần cùng thời gian ốc chỗ tu luyện. Vốn là muốn một lần phá tan ràng buộc, trở thành siêu Saiya, nhưng hiện nay chỉ bước ra chỉ nửa bước. Dựa theo bản tôn ký ức, 3 triệu sức chiến đấu là tự thân cực hạn, đang tức giận trạng thái. Có thể một lần phá tan ràng buộc, biến thân siêu Saiya thế nhưng, Vũ Không ở tinh thần cùng thời gian trong phòng tu luyện thời điểm. Hắn phát hiện mình hiện nay thân thể cực hạn cũng không phải là chỉ có 3 triệu sức chiến đấu cũng. Khả năng cùng hắn ở sức chiến đấu khai phá giai đoạn. Lao giật kết hợp vững vàng có quan hệ bản tôn sức chiến đấu khai phá giai đoạn. Chủ yếu là cưỡi phi thuyền. Bay đi Namek 6 ngày bên trong. Vẻn vẹn 6 ngày. Bản tôn liền từ 10 lần trọng lực đến thích ứng 100 lần trọng lực. Trong lúc không ngừng nghiền ép tiềm lực. Sau đó thông qua tiên đậu khôi phục thể lực. Sau khi lại là điên cuồng nghiền ép. Như vậy tuần hoàn tuy nói như vậy có chút gấp công danh lợi lộc gần. Nhưng cũng là tình thế bức bách. Bất đắc dĩ mà thôi nhưng Vũ Không cũng không giống nhau. Bởi vì là người xuyên Việt duyên cớ. Vũ Không ở vài phương diện khác có được trời cao chăm sóc ưu thế. Từ vừa mới bắt đầu liền đặt vững cơ sở. Vì lẽ đó lực chiến đấu của hắn bạo phát kỳ. Muốn so với bản tôn nhiều hơn một ít Vũ Không hiện nay thân thể cực hạn. Đại khái ở 450 vạn sức chiến đấu tả hữu. Ở tinh thần cùng thời gian trong phòng gần thời gian nửa năm. Vũ Không mới đem sức mạnh của chính mình tăng lên tới cực hạn. Đồng thời thông qua nội tâm phẫn nộ dẫn dắt. Vũ Không đã chạm tới siêu Saiya một điểm môn đạo. Nhưng bởi tâm tình quan hệ. Vũ Không trước sau không cách nào làm được chân chính sự phẫn nộ vì lẽ đó nếu muốn biến thân siêu Saiya. Đơn giản hai cái con đường số một. Tiếp tục tu luyện. Dùng thực lực đột phá tự thân ràng buộc. Như vậy siêu Saiya hình thái. Tự nhiên là nước chảy thành sông cho tới đệ nhị sao. Đương nhiên là thông qua một hồi cường độ cao chiến đấu. Lord Slug đến còn thật là đúng lúc. Vừa vặn muốn tìm người cố gắng đánh một trận đây. Vũ Không vỗ vỗ Krillin vai. Ở đây mấy người thương thế toàn bộ chữa trị xong xuôi. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Còn lại giao cho ta. Piccolo đứng ở Vũ Không bên người. Cảnh giác nhìn Lord Slug. Nói, Goku, chúng ta cùng lên đi. Tên kia không phải bình thường cường. Ngoại trừ Vũ Không mới ra tinh thần cùng thời gian ốc thời điểm. Cái kia thoáng hiện khí thế khủng bố. Thời điểm khác Vũ Không sẽ không có triển lộ qua một tia sức mạnh. Vì lẽ đó Piccolo cũng không tốt phán đoán Vũ Không thực lực trước mắt để Kakaro đi thôi, Vegeta. Nghiêm mặt nói rằng trọng thương khôi phục sau. Vegeta sức chiến đấu lại có tăng lên không nhỏ. Hắn sức chiến đấu đại bạo phát thời kỳ còn chưa kết thúc. Nhưng dù là như vậy, Vegeta vẫn không cách nào nhìn thấu Vũ Không thực lực. Lost lắc một đòn bị Vũ Không hời hợt né tránh. Trên mặt có chút không nhịn được. Châm chọc nói, tiểu tử, ngươi ở trong bọn họ uy vọng thật giống rất cao a. Vậy ta liền từ ngươi bắt đầu, đem bọn ngươi đáng thương ảo tưởng, toàn bộ đánh nát được rồi. Ngươi đi theo ta, nơi này không phải đánh nhau địa phương. Vũ Không làm một cái đuổi tới thủ thế, sau đó bay lên trời, hướng về xa xa sa mạc khu vực bay đi nơi này vừa bị Lost Slug khí công ba tàn phá qua. Vũ Không lo lắng tiếp tục chiến đấu tiếp, sẽ làm vùng thế giới này trực tiếp tan vỡ ngoài ra động tĩnh bên này đã gây nên Tây đều chính phủ. Cùng truyền thông chú ý, Vũ Không sợ phiền phức, cho nên muốn một lần nữa tìm một chỗ buông tay chiến đấu. Lost Slug không nói hai lời liền theo tới. Hai người trong nháy mắt liền bay ra vạn dặm, đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc quen thuộc khí hậu lạnh giá. Lost Slug đối với hoàn cảnh của nơi này phi thường không thoải mái. Nếu như thả đang khôi phục thanh xuân trước, Lost Slug có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng lúc này Lord Slug đã khôi phục cường thịnh nhất trạng thái. Chỉ là khí hậu nóng bức đã đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiểu tử, thực lực của ngươi không phải chỉ như thế chứ? Ta biết các ngươi đều có thể khống chế sức chiến đấu của mình. Lấy ra ngươi mạnh nhất thực lực đến. Lord Slug ngữ khí không quen. Thế nhưng khôi phục thanh xuân sau, hắn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin lấy ra mạnh nhất thực lực. Vũ không nở nụ cười. Nói rằng, vậy ngươi có thể chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đừng một hồi dưới tè ra quần. Lord Slug nghe xong Vũ không, lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Quyền cho là Vũ không ở cùng hắn đùa giỡn, uống a. Vũ không đột nhiên chợt quát một tiếng. Không hề lay động khí tức bỗng nhiên kịch liệt bốc lên. Quanh người hắn xuất hiện từng vòng màu vàng nhạt sóng khí. Sôi trào mãnh liệt dường như tích trữ đã lâu đập chứa nước bỗng nhiên mở ngăn. Mênh mang sóng lớn bỗng nhiên một mạch phát tiết mà ra, ạch ạch, người này xảy ra chuyện gì? Lord Slug sắc mặt nghiêm túc nhìn Vũ không. Hắn mặc dù không cách nào nhận biết được khí tức, thế nhưng nội tâm nhưng không cách nào bình tĩnh lại. Dường như trước mắt người này là hắn bình sinh chi đại địch. Angela, cho ta lại nhìn một chút người này sức chiến đấu. Namek, người tinh thần thông tin. Lord Slug tự nhiên cũng sẽ sử dụng. Hắn đứng Vũ không trước mặt, dùng tinh thần liên tiếp đối với thủ hạ của chính mình ra lệnh. Lord Slug phi thuyền bên trên, nhân viên kỹ thuật ở tham chắc khí bên cạnh thao tác một lát sau, chợt nhớ tới một trận tất tất tất điện tử âm. Liên tiếp số liệu bắt đầu nhanh chóng dâng lên. 1 triệu, 260 vạn, 370 vạn, 450 vạn. Này một chuỗi chỉ số đã dọa sợ thao tác thai bên cạnh nhân viên kỹ thuật. Liền ở tại bọn hắn cho rằng số liệu đã ổn định thời điểm, tham chắc khí bỗng nhiên có phát sinh ong ong ong tiếng nổ vang. Con số lại bắt đầu mãnh liệt nhảy lên 10 lần. Giới vương quyền. Vũ không khẽ quát một tiếng. Sức mạnh của bản thân lại một lần điên cuồng tăng vọt. 12 triệu, 24 triệu, 32 triệu, 45 triệu. Vũ không sức chiến đấu tiêu thăng đến 45 triệu sau đó. Đại địa đều đang run rẩy. Mặc dù là cách xa nhau vạn dặm tây đều bách tính, cũng có thể nhận ra được mặt đất chấn động. Tất cả mọi người nhất thời rơi vào khủng hoảng. Lẽ nào là địa chấn, mở ra 10 lần giới vương quyền sau. Vũ không cũng không có vì vậy mà dừng lại. Lord Slug không phải là muốn mở mang kiến thức một chút chính mình sức mạnh mạnh nhất sao? Như vậy liền thỏa mãn hắn đi. 20 lần, giới vương quyền, 50 triệu, 67 triệu, 84 triệu, 90 triệu, ầm ầm ầm. Vũ không quanh thân chu vi mấy chục dặm, liền phảng phất là cơn lốc trung tâm. Dù là Lord Slug nhận biết không tới khí tức, chỉ cần con mắt không mù, liền có thể từ đây địa dị biến bên trong nhìn ra đầu mối. Lord Slug đại vương, to lớn tham chắc khí biểu hiện, tiểu tử kia sức chiến đấu đầy đủ 90 triệu. Angela lúc nói chuyện, ngữ khí đều là mang theo tiếng khóc nức nở. 99.000 vạn. Lord Slug lúc đó liền hoài nghi lỗ tai của chính mình đúng hay không gặp sự cố. Hắn đang khôi phục thanh xuân trước, sức chiến đấu là 35 triệu khôi phục thanh xuân sau khi Lord Slug trạng thái trở lại đỉnh cao, sức chiến đấu cũng tăng lên tới 50 triệu. Nhưng, Vũ không sức chiến đấu lại có 90 triệu. Người rất sao không phải đậu ta chứ? Liên quan với siêu Saiya biến thân, có độc giả tư tin ta, hỏi ta có hay không xem qua Dragon Ball Super. Nói là chỉ cần đem khí tập trung sau lưng bộ liền có thể biến thành siêu Saiya. Đối với này, tác giả khuẩn đáp lại một hồi. Bản thân xem qua Dragon Ball Super, nhưng siêu bên trong hệ thống sức mạnh bắc quá nhiều. Thật như vậy viết liền vỡ. Nếu hiện nay là Long Châu Z nội dung vở kịch, cái kia tất cả vẫn là lấy Z thiết lập làm chủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.